Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 399, chương 399, độ chuẩn đế nhị kiếp. 6/6, đạo đại dương, pháp lực kéo dài thời gian càng ngày càng dài, tuy rằng mỗi một tầng đều chỉ gia tăng đến từng tia, nhưng gom ít thành nhiều. Tầng thứ 100 thì thời gian kéo dài đã tới 20 hơi thở. Đồng thời, trải qua những thời giờ này lĩnh hội, hắn tại mình nhất kiếp chuẩn đế trên con đường đi tới một bước dài, cơ hồ có 20% rồi. Chuẩn đế bia bài danh cũng đi tới hạng 3, dẫn tới bên ngoài một hồi nghị luận ầm ĩ, đặc biệt là thông đế tháp ra, cơ hồ toàn bộ cường giả đều là có chút mong đợi. Cho dù không xông tháp, cũng không rời đi, bao gồm chủ, u cường giả như vậy, bọn hắn đều đang đợi. Cho tới bây giờ, chuẩn đế bia top 10 đều đến xông tháp, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, điều này có thể cuối cùng đứng tại đỉnh phong đến tột cùng là ai? Là vẫn duy trì tại đệ nhất Long Chiến Quốc, vẫn là tại giành lại mình vị thứ hai đạo huyền, hoặc là hiện tại xếp ở vị trí thứ hai trường sinh tử, hoặc là những người khác. Bậc này kịch liệt, lại dị thường so đấu, quả thực để bọn hắn mong đợi không thôi. Thứ 200 tầng thì nhất kiếp chuẩn đế bên trên, đạo huyền đã đi rồi 40% khoảng, bất quá vẫn như cũ chuẩn đế bia đệ tam. Thứ 400 tầng thì đã đi rồi chừng 70%, vẫn là tại vị thứ ba. Lúc này, đạo huyền cũng biết, vị này xếp hạng thứ hai trường sinh tử, đúng là lợi hại, đối với bao gồm hắn ở bên trong yêu nghiệt lại nói. Tại đây thông đế tháp bên trong, đều thu được tăng lên không nhỏ, cho dù tiềm lực hết, vậy do mượn thực lực của bọn họ vượt ải, cũng có thể được đề thăng tiềm lực đan dược, lấy ba tháp thần diệu, hẳn sẽ có. Tại đây, là yêu nghiệt đại dương, càng là bọn họ đại dương. Thứ 700 tầng thì rốt cuộc đạo huyền vượt qua trường sinh tử, lại tới đến vị thứ hai, dẫn tới bên ngoài một trận phong ba. Bởi vì không ra ngoài dự liệu, trường sinh tử không thể nào vượt qua đạo huyền rồi, hắn đã ra thông đế tháp, còn xông qua thứ 916 tầng, không ít bao nhiêu thời gian giữa chuẩn đế bia top 10 người, ngoại trừ đạo huyền cùng Long Chiến Quốc gia, đều ra thông đế tháp, tại 850 tầng đến 916 tầng khoảng. Lúc này, tất cả mọi người đều càng mong đợi rồi. Đệ tam đến thứ 10 đã kết thúc. Về sau tuy rằng còn có hy vọng, nhưng cũng không lớn, chỉ có xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai, đều không biết thực lực sâu cạn hai người vẫn còn tiếp tục. Lúc này, Long Chiến Quốc đã tới thứ 989 tầng. Mỗi một tầng tiêu hao thời gian đều là càng ngày càng nhiều. Đồng dạng, cái này tầng số cũng để cho vô số người cảm thấy tuyệt vọng. Còn có 10 tầng liền có thể hoàn toàn xông qua, quả thực để cho đều là chuẩn đế bia top 10 người cũng trầm mặc dị thường. Xem kia xếp hạng đệ nhất danh tự, nhìn thêm chút nữa trước mắt xếp hạng 100 vị khoảng danh tự, chỉ có cái này còn đang leo người, còn có hy vọng vượt qua. Thứ 720 tầng thì nhất kiếp chuẩn đế con đường, đạo huyền rốt cuộc đã tới đỉnh phong cực hạn, lại muốn tiến bộ, liền muốn độ kiếp, mà ở trong đó cũng không thể độ kiếp, tâm lý có chút tiếc nuối. Đạo huyền kết thúc vượt ải, khi hắn ra tháp thì lập tức liền đưa tới một hồi oanh động. Đây chính là đạo huyền, hắn làm sao không xông? Lúc này mới 720 tầng a, xảy ra chuyện gì? Đây liền buông tha rồi. Lấy thực lực của hắn khẳng định không chỉ a, hẳn đúng là đã xảy ra chuyện gì, nếu không không nên hiện tại liền ra tháp. Nghị luận ầm ĩ bên trong, không có một người cảm thấy là đạo huyền thực lực không đủ nguyên nhân. Dù sao lúc này mới 720 tầng, ít nhất phải đến hơn 900 tầng mới đúng. Liền trầm thật và người khác đều phát tin tức cho Đạo Huyền. Đạo Huyền có chút buồn cười. Những người này so với hắn còn cấp bách. Nhìn thoáng qua kia địa vị cao nhất đưa Long Chiến Quốc ba chữ. Hắn tùy ý cùng Trầm Thật phát ra mấy câu. Liền lắc mình đi. Cũng không có hứng thú nhìn Long Chiến Quốc đến tột cùng có thể đi tới bao nhiêu tầng. Ngược lại về sau định không bằng hắn. Đây chính là hắn tự tin. Rời khỏi Thông Đế Tháp. Hắn liền lựa chọn rời khỏi Thánh Nhân Chi Lộ. Cơ duyên vật này hư vô mờ mịt, vĩnh kém xa thật thật tại tại thực lực quan trọng, lại lần nữa trở lại chỗ ở mình thế giới. Tất cả thật giống như đều không biến, nhưng thực lực bản thân chính là thật thật tại tại tăng mạnh. Tối bên trong hiểu được một loại mấy tháng này không có chuyện gì phát sinh sau đó. Nhìn về phía Thái Dương Tinh, vào lúc im hơi lặng tiếng hướng về nó bay đi. Kinh khủng Thái Dương Tinh bên trên, xuất hiện một cái đại hỏa đoàn, càng ngày càng lớn, Thánh Nhân Chi Lộ bên trong, Đạo Huyền mới vừa đi, Long Chiến Quốc liền xông vào thứ 990 tầng. Sau nửa giờ, tiến vào thứ 991 tầng, cuối cùng tầng 9, lần này, chính là ước chừng một ngày thời gian, mới đi tới thứ 992 tầng, ba ngày sau. Mới vừa tới thứ 993 tầng. Sau đó khoảng một canh giờ, hắn ra Thông Đế Tháp. Nhìn thấy này, tất cả mọi người rung động đồng thời, lại là thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đến cực hạn. Liếc mắt nhìn chằm chằm kia xếp hạng hơn 100 vị một cái tên, mặt chữ quốc, uy nghiêm đại khí Long Chiến Quốc chuyển thân đi. Cũng không ai biết thực lực của hắn đến tột cùng tới một bước kia. Chỉ là liếc mắt nhìn, liền để cho vô số người cảm giác trong tâm áp lực. Thái Dương Tinh, không hoảng không gấp phía dưới. Hai tháng, Đạo Huyền trong cơ thể Thái Dương chân hỏa đi tới cùng bản thân pháp lực. Ngang hàng tầng thứ trên, thực lực lần nữa đại tăng. Dõi mắt nhìn về chuẩn đế bia, vẻ kinh ngạc thoáng qua. Thế mà còn là vị thứ hai. Long Chiến Quốc suy nghĩ cái tên này, nhịp bước đi về phía trước, hướng Thái Âm Tinh mà đi. Lại là hai tháng đi qua, trong cơ thể thủy hỏa âm dương khôi phục thăng bằng, lực lượng so với chưa vào Thánh Nhân Chi Lộ thì mạnh gấp 5-6 lần khoảng. Nhưng để cho hắn thật sự có nhiều chút cảm thấy hứng thú là hắn vẫn như cũ vị thứ hai. Đằng trước vẫn là ba chữ kia, Long Chiến Quốc, thật là tiểu nhìn quần hùng thiên hạ rồi. Hắn tại tăng cường, người khác cũng đang tăng cường, chưa chắc đều đến cực hạn. Khôi phục trong tâm bình tĩnh, bước hướng về Thiên Vân Môn chạy tới, nên độ kiếp. Hơn nữa, hắn có cảm giác, lần này độ qua kiếp, đạo này thiên câu, có lẽ liền có thể mai táng. Huyễn Nguyệt Động Phủ, không tiếng động, hắn trở về đến nơi này, điều chỉnh một tháng sau, bắt đầu độ kiếp, chuẩn đế nhị kiếp, trong thoáng chốc, đã lần nữa đi tới kia sông dài vận mệnh bên trong. Thiên địa vũ trụ, bốn phương tám hướng đều không tồn tại, chỉ có đây vô cùng an tĩnh một đầu, không biết bao lớn sông. Trong nháy mắt kế tiếp, một vị hư ảnh xuất hiện. Toàn thân lộ ra nhị kiếp chuẩn đế đỉnh phong khí tức. So sánh bình thường nhị kiếp chuẩn đế còn mạnh hơn trên một ít. Đối với loại này siêu cách thức đối đãi, Đạo Huyền đã sớm có chuẩn bị rồi. Chương 6, mọi người đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.